Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của ta. Chương 6, nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của ta. Cảnh Hồ Viên, tòa nhà số 6 phòng 101. Phương Bình vừa về tới nhà, liền đem chính mình nhốt vào độc thuộc về mình phòng nhỏ. Ngoài cửa Phương Viên, phanh phanh. Gõ cửa nhiều lần đều bị Phương Bình cự tuyệt ở ngoài cửa. Khi Phương Viên rất muốn phá cửa mà vào, thời khắc này Phương Bình không tâm tư chú ý Phương Viên có tức hay không buồn bực. Lấy tiền một khắc này, nếu không có chút địa phương không có hiểu rõ, Phương Bình đã sớm tìm một chỗ bắt đầu nghiên cứu. Bên trong căn phòng nhỏ thu hồi lại 1 vạn khối tiền, giờ phút này bị Phương Bình đặt ở tay trái mình một bên. Bên tay phải thì là đặt vào một tấm 10 nguyên tiền mặt. Đây cũng là chính Phương Bình tổng tài phú. Thời khắc này Phương Bình sắc mặt khôi phục bình thường, bất quá trên mặt vẫn là mang theo một chút nghi hoặc. Ngay tại máy ATM lấy khoản một khắc này, Phương Bình đem 2.000 khối tiền nắm bắt tới tay, bỗng nhiên thấy hoa mắt. Liền cùng bay mũi trứng không sai biệt lắm. Trong tầm mắt đột ngột nhiều một chút đồ vật. Ngay lúc đó Phương Bình sở dĩ sững sờ, chính là ở đây, cùng bay mũi trứng mơ hồ khác biệt. Cái này đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tầm mắt chính là mấy hàng rõ ràng chữ nhỏ. Phương Bình còn nhớ rõ, lúc ấy xuất hiện là 3 hàng chữ nhỏ. Tài phú, 2.000, khí huyết, 1. Tinh thần, 1, rất đơn giản mấy dòng chữ, cũng rất dễ hiểu mấy cái từ ngữ. Phương Bình trước tiên nghĩ tới chính là hệ thống. Đối những vật này, Phương Bình không tính lạ lẫm, chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chảy. Có thể Phương Bình lại là phát hiện, trước mắt mình xuất hiện đồ vật, quá mức đơn sơ, cứ như vậy mấy dòng chữ, không có giải thích, không hề ghi chú, đầu năm nay. Hệ thống đều không phát sách hướng dẫn sao? Vẫn là nói, cái đồ chơi này chính là cái dây chuyền sản xuất bên trên sản xuất thấp kém phẩm. Mà lại xuất hiện quá đột ngột, Phương Bình cũng không có chút nào chuẩn bị. Nếu như nói, hôm qua ở phòng học tỉnh lại một khắc này, thứ này xuất hiện, Phương Bình còn có thể không mang theo nghi ngờ thản nhiên tiếp nhận. Có thể cái này đều qua một ngày. Làm sao đột nhiên liền xuất hiện? Liên tưởng đến tài phú 2.000 cái số này, Phương Bình lúc ấy liền đại khái biết rõ một chút tình trạng. Vì xác định cái số này có phải hay không cùng kim tiền có quan hệ, Phương Bình tại chỗ làm một chút thí nghiệm, kết quả cũng không ra hắn sở liệu. Theo tiền lấy ra, hắn trong tầm mắt tài phú giá trị quả nhiên không ngừng gia tăng. Cái này Phương Bình xem như hiểu rõ tài phú đại biểu hàm nghĩa. Có thể thử nghiệm nhiều lần, Phương Bình vẫn còn có chút địa phương không thể nào hiểu được. Tỷ như nói, điểm thứ nhất, hôm qua trên người hắn cũng có 28 khối tiền. Hiện tại còn lại 10 khối tiền tới. Có thể hôm qua vì cái gì chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Suy tính nửa ngày. Tăng thêm trên tay mình còn thừa lại 10 khối tiền không có bị thống kê tiến vào tài phú bên trong. Phương Bình trong lòng có một điểm lý giải. Đơn giản tới nói, hắn nghèo quá, chính mình định nghĩa bên trong hệ thống. Có thể là cái nhân vật có tiền, thấp hơn 100 khối, căn bản không làm thống kê, đổi thành thân gia vượt qua 100 khối trùng sinh nhân sĩ. Chỉ sợ hôm qua liền đã nhận ra. Có thể Phương Bình nghèo rớt mồng tơi a. Nếu không phải là bởi vì ghi danh võ khoa muốn lấy tiền báo danh. Lấy hắn tình huống hiện tại, cha mẹ duy nhất một lần cho 100 khối xác suất không lớn. Phương Bình rất có thể một đoạn thời gian rất dài bên trong không phát hiện được cái đồ chơi này. Hôm qua Phương Bình còn tại phàn nàn lão thiên không có mắt. Hại chính mình vị này trùng sinh nhân sĩ lẫn vào thê thảm. Hiện tại xem ra, ngược lại là oan uổng lão thiên gia, mấu chốt ngay tại ở hắn là cái nghèo bê. nghèo khó quả nhiên là nguyên tội. Ngoặc kép, trên đại thể suy nghĩ minh bạch điểm ấy, Phương Bình rất là cảm khái. Đầu năm nay, ngay cả lão thiên đều xem thường quỷ nghèo. Cân nhắc qua cảm thụ của mình sao? Cái này nếu là một mực không có cơ hội lấy tới 100 khối. Đây chẳng phải là uổng công hệ thống này. Đương nhiên, cái này khả năng không lớn chính là. Cái này vẫn là thứ nhất nghi hoặc điểm. Thứ hai, theo Phương Bình lấy tiền, lại phát hiện một số khác biệt. Làm cuộc cải của hắn giá trị tăng trưởng đến 10.000 thời điểm. Về sau, Phương Bình lại tại thẻ bên trong lấy một điểm tiền. Thế nhưng là tài phú lại là không tăng trưởng. Thí nghiệm nhiều lần, tài phú giá trị dừng lại tại 10.000 một mực không hề động qua. Bởi vì liền mấy dòng chữ, trong đầu của mình cũng không có đột nhiên xuất hiện điểm thanh âm cho mình giảng giải. Sách hướng dẫn cũng không có. Phương Bình đành phải mình làm một chút phán đoán. Dựa theo Phương Bình lý giải, hôm nay lấy ra 1 vạn khối, bởi vì là cha mẹ cho mình báo danh dùng, nên tính là tiền của mình. Về sau lấy ra những số tiền kia, thì là cha mẹ tiền. Cái này tài phú đáng giá thống kê, khả năng rất lớn thống kê chính là cuộc cải của mình. Bằng không, lúc ấy Phương Bình liền suy nghĩ, nếu như sờ một chút tiền, liền có thể bị thống kê đến tài phú bên trong. Vậy mình tiếp xuống cũng đừng làm khác, dứt khoát đi ngân hàng đi làm, tìm có thể tiếp xúc tiền mặt công việc là được. Dù là không đi ngân hàng, trên xã hội cùng kim tiền liên hệ ngành nghề còn có rất nhiều. Có ngành nghề yêu cầu tiêu chuẩn không cao, hắn hoàn toàn có thể thông qua những công việc này, không ngừng gia tăng cuộc cải của mình giá trị. Cứ việc hiện tại hắn đối tài phú gia tăng có hiệu quả gì còn không phải quá rõ ràng. Không rõ ràng không quan hệ. Phương Bình biết, khẳng định không phải chuyện xấu là được rồi. Tài phú, thống kê chính là cuộc cải của mình. Mặc dù trí năng hóa có chút cao, cùng cái này đơn sơ hệ thống không quá phù hợp. Bất quá miễn cưỡng tiếp nhận tốt. Phương Bình tự nói một tiếng. Tiếp lấy lại có chút nhíu mày, nói mớ nói là đơn thuần kim tiền, vẫn có thể bao quát trở vật giá trị, tỉ như hoàng kim châu báu, ngoặc kép, tiền thiếu thời điểm, tiền mặt thống kê còn không quan hệ, có thể tiền nhiều hơn, cũng không thể tất cả đều là tiền mặt đi, còn có, chẳng lẽ mỗi lần tài phú gia tăng, đều muốn chính mình tự mình tiếp xúc một chút mới được. Nhưng hôm nay xã hội, có cổ phiếu, có tiền ảo, những vật này đều là vô hình tài sản, muốn sờ cũng sờ không tới a. Phương Bình có chút đáng tiếc, bởi vì nghèo khó hạn chế, dẫn đến hắn bây giờ căn bản không cách nào làm ra phán đoán. Nếu như trong tay có chút thuộc về mình hoàng kim châu báu, đáng tiền cổ phiếu, cái kia ngược lại là có thể làm một chút thí nghiệm. Những này chỉ có thể lưu lại chờ điều kiện cho phép lại làm thí nghiệm. Quả nhiên, nghèo khó hạn chế tưởng tượng của ta. Chấm ngoặc kép, hơi có chút tiếc nuối. Phương Bình cũng không vội mà đi chứng minh những này. Chuyện sớm hay muộn, ngoại trừ 2 điểm này hắn đã làm ra phán đoán nghi hoặc bên ngoài. Phương Bình còn cân nhắc đến 1 điểm. Đó chính là tài phú thống kê, là tính toán sạch tài sản. Vẫn là thêm mắc nợ, nghe có chút không hài hòa, có thể quan hệ này đến Phương Bình tiếp xuống có thể sẽ làm một chút hành động. Lần này, cái này 1 vạn khối tiền, là cha mẹ cho, có thể tính tặng cho, sẽ không thu hồi đi, mà dù sao không là chính hắn kiếm được, nếu là tiền của mình coi như, kia nếu như mình vay tiền, đây coi là không tính tiền của mình, còn có. Cái này 1 vạn khối tiền giao phí báo danh về sau. Tài phú giá trị có thể hay không khấu trừ. Có tiền liền muốn hoa. Đây là tất nhiên. Nếu là bỏ ra tiền, cái này tài phú giá trị liền khấu trừ. Kia Phương Bình nếu là nghĩ tụ lại đại lượng tài phú giá trị, tiếp xuống chỉ có thể làm cái thần giữ của. Trở lên đủ loại, bởi vì điều kiện duyên cớ. Phương Bình tạm thời không cách nào đạt được đáp án chuẩn xác. Chỉ có thể lưu lại chờ về sau. Mà để Phương Bình cường điệu vẫn là khí huyết cùng tinh thần hai nhóm. Trên thực tế, Phương Bình đã đoán được một vài thứ. Khí huyết cùng tinh thần hai cái này từ ngữ. Hôm qua hắn lên mạng thời điểm, nhìn thấy không phải lần một lần hai. Hiện đại võ giả, mặc dù số lượng không phải quá nhiều, thế nhưng không phải quá ít. Tăng thêm bây giờ tin tức phát đạt, trên mạng luôn có ít thứ lưu truyền tới. Cho dù là phổ thông đại chúng, cũng đều có chút hiểu rõ. Khí huyết cùng tinh thần là võ giả cơ sở. Thấp phẩm võ giả, nói tới tinh thần ít, không phải quá chú trọng, mà trên mạng một chút ngôn luận thì là cho rằng, cao đoạn võ giả, nhất là tông sư cấp cường giả, chủ yếu cùng cấp thấp võ giả chênh lệch liền trên tinh thần. Bất quá khoảng cách này Phương Bình có chút xa, đối thấp phẩm võ giả mà nói, chủ yếu vẫn là giảng cứu khí huyết. Khí huyết đủ, bách bệnh trừ. Dù là tại Phương Bình kiếp trước, khí huyết cũng thường xuyên sẽ bị vận dụng đến. Trung y dưỡng sinh, nuôi chính là khí huyết. Khí huyết đủ người, thân thể sẽ so người khác khỏe mạnh hơn. Một chút đồ đại bổ, bổ cũng là khí huyết. Đối võ giả, hoặc là chuẩn bị trở thành võ giả người mà nói, khí huyết đủ người không nhất định là võ giả. Có thể võ giả nhất định khí huyết muốn đủ. Luyện võ không phải ngồi thiền, cùng đạo gia vẫn là có rất lớn khác biệt. Võ giả kỳ thật chính là người bình thường rèn luyện đến cực hạn. Đột phá phổ thông người thân thể giới hạn, đây mới là võ giả tồn tại. Có sung túc khí huyết ủng hộ, thân thể khỏe mạnh, trải qua được tiêu hao, đây mới là thân thể cường đại cơ sở. Nói cách khác, gia tăng khí huyết có thể để cho ta lại càng dễ trở thành võ giả. Trở thành võ giả về sau, cũng càng dễ dàng thích ứng tiếp xuống rèn luyện, từng bước một đi lên đột phá. Chấm ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng, lại tự hỏi tự trả lời nói, đã xuất hiện tài phú giá trị, khí huyết cùng tinh thần đều bị định lượng, vậy có phải hay không mang ý nghĩa có thể dùng tài phú giá trị tiến hành chuyển đổi? Cái này chuyển đổi tỷ lệ lại là nhiều ít, ngoặc kép, 1:1, Phương Bình không nghĩ tới. Bây giờ, hắn khí huyết cùng trị số tinh thần đều là 1. Nếu là 1:1 tiến hành chuyển đổi, chẳng phải là một khối tiền liền có thể làm cho mình khí huyết so với người bình thường lớp 10 lần. Phương Bình đánh có chết cũng không tin có chuyện dễ dàng như vậy. Kia lại nên như thế nào tiến hành chuyển đổi? Ngoặc kép, Phương Bình nói, có chút bất đắc dĩ nói, tốt xấu cho cái sách hướng dẫn a, tự mình tìm tòi cũng quá phiền toái. Thời khắc này Phương Bình, chỉ cần ngưng thần đi xem, liền có thể nhìn thấy ánh mắt của mình bên trong mấy hàng số lượng. Nhìn chằm chằm số lượng nhìn ra ngoài một hồi, Phương Bình thử dò xét nói, hệ thống, cho ta thêm điểm khí huyết. Ngoặc kép, không hề có động tĩnh gì. Hệ thống đại gia, ta dùng tài phú giá trị lấy hơi máu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại thần, đại gia, còn sống sao? Cho cái nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừng ơi mở ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con thỏ nhỏ ngoan ngoãn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tam thanh ở trên, Nam Mô A Di Đà Phật, Thượng Đế phù hộ, chấm ngoặc kép, người đại gia, ngoặc kép, thử một trận, ba hàng số lượng lù lù bất động, Phương Bình triệt để hết hy vọng, xem ra cùng cái này không quan hệ. Suy nghĩ một chút, Phương Bình lại ngưng thần gắt gao nhìn chằm chằm cái này mấy hàng số lượng. Muốn nhìn một chút số lượng đằng sau có hay không bị chính mình sơ sót, cộng. Đáng tiếc, vẫn là không có, lần này Phương Bình đau đầu, hoàn toàn sẽ không dùng a, không phải là hỏng a, cái đồ chơi này đến cùng dựa vào không đáng tin cậy a. Trong lòng âm thầm oán trách, ngươi ngược lại là duy nhất một lần đúng chỗ tốt bao nhiêu. Hiện tại làm chính mình không trên không dưới, cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Thêm điểm khí huyết, lại không thêm đánh chết ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn chằm chằm trong tầm mắt mấy hàng chữ nhỏ. Thuận miệng nói một câu, lại không nghĩ vừa dứt lời. Trước mắt mình số lượng đột nhiên biến đổi. Tài phú, không, khí huyết, 1.1, tinh thần, 1, chấm ngoặc kép, ta đi, ngoặc kép, Phương Bình trong nháy mắt mắt trợn tròn. Còn có cái này thao tác, cái đồ chơi này còn phải uy hiếp mới được. Trợn mắt hốc mồm đồng thời, Phương Bình thân thể cũng có chút không được tự nhiên xoay bắt đầu chuyển động. Bất quá rất nhanh, loại này không được tự nhiên liền biến mất. Phương Bình thở ra thật dài khẩu khí, bỗng nhiên cảm giác cả người đều dễ dàng rất nhiều. Muốn nói cảm nhận, chính là hen suyễn bệnh nhân bỗng nhiên không hen suyễn. Thiếu máu không thiếu máu. Nói lại lớn một điểm, giống như địa cầu lực hút đều so trước đó nhỏ một chút như vậy. Cứ việc loại cảm giác này rất mờ mịt, dễ chịu, ngoặc kép, vẻn vẹn chỉ là tăng lên 0.1 HP thôi. Phương Bình lại là cảm thấy so đại bảo kiếm đều muốn dễ chịu. Bất quá loại này sảng khoái cũng cùng nam nhân xong việc sau. Kéo dài thời gian không dài, rất nhanh liền biến mất. Biến mất về biến mất, Phương Bình vẫn mơ hồ có thể phát giác được. Thân thể của mình so trước đó khỏe mạnh một chút, mình mới là hiểu rõ nhất chính mình. Thân thể trong nháy mắt xuất hiện biến hóa, chính mình khẳng định có thể cảm nhận được. Bất quá nhìn thấy tài phú biến thành không, Phương Bình lông mày lập tức nhăn lại. Biết chuyển đổi tỷ lệ khẳng định không cao, có thể 10.000, một cũng quá hố đi. 10.000 tài phú giá trị, đổi 0.1 khí huyết gia tăng, mình cũng không có biến thành siêu nhân. Nhiều lắm là cũng liền so với người bình thường khí huyết sung túc một chút mà thôi. Vậy mình muốn đạt tới võ giả khí huyết tiêu chuẩn, cái này phải nhiều ít tài phú giá trị mới được. Nghĩ đến cái này, Phương Bình đột nhiên nhìn về phía bàn đọc sách, chờ nhìn thấy phía trên phiếu đỏ phiếu vẫn còn. Phương Bình lập tức nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, không có xuất hiện bết bát nhất tình huống. Nếu là tài phú giá trị tiêu hao, tiền cũng đã biến mất, vậy hắn kế tiếp còn thật không tốt cùng cha mẹ bàn giao. Lấy tay đem trên bàn tiền nắm trong tay, Phương Bình lần nữa rơi vào trầm tư. Xem ra, tiếp xuống hắn phải hào hào cố gắng kiếm tiền mới được. Hiển nhiên, muốn thi đậu võ khoa, trở thành võ giả, cái này trước mắt. Dễ dàng nhất biện pháp chính là thông qua tài phú giá trị tiến hành khí huyết chuyển đổi. Mà lại không đề cập tới những này. Dù là thi đậu võ khoa, muốn trở thành cường đại võ giả, cũng cần hao phí vô số tài chính mua sắm tài nguyên mới được. Nói cách khác, hết thảy đều không thể rời đi tiền. Quả nhiên, người nghèo là không có tư cách mạnh lên. Đây là buộc ta nghĩ biện pháp kiếm tiền a. Ngoặc kép, hết chương.